Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, phần 205. Thúc thúc ích chất nữ 24 người phải gọi ta ba. Song đêm dài, trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh trăng từ dày nặng bức màn khe hở lưu tiến vào, Lâm Sâm nói chuyện khi thanh âm nho nhỏ. Thúc thúc ân, Lâm Thương Đồng nhắm hai mắt, ngón cái vuốt ve Lâm Sâm lỏa lồ ở chăn bên ngoài cánh tay. Tựa hồ thực hưởng thụ này một lát yên lặng, hôm nay. Ngươi làm sao có thể cùng người khác nói? Ta là ngươi bạn gái đâu? Ngươi sẽ không sợ, không sợ, không sợ bị người biết chúng ta chi gian quan hệ sao? Câu nói kế tiếp Lâm Sâm chưa nói. Chẳng sợ chỉ là ngẫm lại. Nàng tâm can đều đang run, không sợ. Vì cái gì? Mộc Mộc, ta đều sẽ an bài tốt. Ngươi cũng đừng sợ, Lâm Sâm đem mặt dán ở Lâm Thương Đồng ngực. Ta không sợ người khác nói xấu. Ta chỉ là sợ, ba ba bên kia, Lâm gia bên kia, sẽ chia rẽ chúng ta, Mộc Mộc là xem phim thần tượng xem nhiều sao. Lâm Thương Đồng cố ý đem bọn họ chi gian vấn đề nói được thực nhẹ nhàng. Không ai sẽ chia rẽ chúng ta. Người ba ba đã sớm cùng Lâm gia đoạn rớt quan hệ, là như thế này sao? Là như thế này, Lâm gia hiện tại không rời đi ta. Bọn họ lại không đồng ý cũng sẽ không ngu xuẩn đến dọn đến bên ngoài tới kia. Kia ba ba đâu? Cái này là Lâm Sâm sợ nhất, Lâm Thương Đồng cười một cái. Trong bóng đêm đặc biệt rõ ràng. Hắn nói, hắn, ngươi liền càng đừng lo lắng, cái gì? Lâm Sâm ngồi dậy, tóc dài khoác trên vai. Da thịt bạch từ phát gian phát ra. Nàng chính là ánh trăng, Lâm Thương Đồng ánh mắt nặng nề. Hắn đem Lâm Sâm ấn ở trong lòng ngực, gần từng chữ một, bởi vì, hắn 2 năm trước sẽ biết a, sau cái kia buổi tối. Lâm Sâm thừa dịp Lâm Thương Ngô ngủ say, trộm chuồn ra đi cùng Lâm Thương Đồng gặp mặt. Hai người khắc khẩu câu thông lại hòa hảo, lại ôm nhau, không bị Lâm Thương Ngô nhìn đến. Lại bị đi tiểu đêm đi ngang qua bên cửa sổ Thẩm Điềm thấy được, Thẩm Điềm cho rằng chính mình hoa mắt, nhưng vẫn là để lại cái tâm nhãn, cùng Lâm Thương Ngô đề ra một miệng, Lâm Thương Ngô ngoài miệng không chịu tin tưởng. Trong lòng hoài nghi hạt giống đã ở nảy sinh, ngày hôm sau. Hắn cố ý làm Lâm Sâm đưa tiện lợi cấp Lâm Thương Đồng. Ai ngờ này một đưa, liền đưa đến buổi tối, hắn đứng ở khách sạn cửa kia cây hạ. Suy nghĩ rất nhiều, cái gì đều có, đến cuối cùng, đầu óc một mảnh hỗn độn, nhưng cuối cùng vẫn là quyết định làm bộ không biết, Lâm Sâm còn nhỏ. Không biết thị phi tuyệt đối, chẳng lẽ Lâm Thương Đồng không biết sao? Hắn tới cái bổng đánh uyên ương chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Này yêu cầu nhẫn nại, yêu cầu thời gian tới tiêu hóa, đơn giản. Lâm Sâm cùng Lâm Thương Đồng tựa hồ có điều cảm, bắt đầu bảo trì khoảng cách. Cái này làm cho Lâm Thương Ngô thở dài nhẹ nhõm một hơi, mà hắn một nhẫn. Liền nhịn 2 năm, rốt cuộc là hiểu biết chính mình, đệ đệ. Lâm Thương Đồng đuổi ở thi đại học phía trước liền cùng Lâm Thương Ngô thẳng thắn, sợ là lại trễ chút. Hắn cùng Lâm Sâm kết cục cũng sẽ không như vậy bình thản, trước kia cho rằng thời gian sẽ hòa tan. Lâm Sâm cùng Lâm Thương Đồng cảm tình, nhưng không nghĩ tới hòa tan. Ngược lại là Lâm Thương Ngô tâm cảnh, lúc ban đầu nhận thấy được hiện giờ xem đạm. Lâm Thương Ngô nhìn trước mắt cái này tới tìm chính mình đêm khuya hội đàm người. Hắn hỏi, kia về sau, ta nên gọi ngươi cái gì? Ngươi có hay không nghĩ tới, Lâm Thương Đồng sửng sốt. Vẫn là giống nhau kêu ta Thương Đồng đi, a, nói như vậy ta còn chiếm ngươi tiện nghi. Ngoặc kép, ca. Lâm Thương Ngô cười đến bình dị gần gũi, kính trên mặt phản xạ quang có vẻ quỷ xúc. Hắn nói, nhưng đừng, ngươi phải gọi ta ba, Lâm Thương Đồng. Ngoặc kép, sao Hà Tức xuất ngoại ngày đó? Lâm Sâm đi đưa cơ, tới gần quan khẩu. Hà Tức hỏi nàng, Mộc Mộc, ngươi hạnh phúc sao? Lâm Sâm môi khẽ nhúc nhích, cúi đầu, trầm mặc sau một lúc lâu. Vẫn là gật đầu, ngươi không hỏi ta làm sao mà biết được. Ngoặc kép, ta không dám hỏi, Lâm Sâm ngập ngừng nói, Hà Tức nhìn nàng phát toán. Nho nhỏ màu trắng xanh, hắn lại nghĩ tới năm đó chính mình đứng ở ban công xem nàng ở dưới lầu đi ngang qua cảnh tượng như vậy nghĩ. Hà tức duỗi tay sờ sờ nàng đầu. Ta đoán, đây là học thần chỉ số thông minh sao? Lâm Sâm cảm thấy đáp ở chính mình đỉnh đầu tay có ngàn cân trọng. Còn hảo Hà tức thực mau liền triệt khai tay, mộc mộc. Ngươi ngẩng đầu xem ta liếc mắt một cái, Lâm Sâm theo lời ngẩng đầu. Làm sao vậy? Ta có thể hay không ôm ngươi một cái? Lâm Sâm lui nửa bước. Không, không được, ngươi vẫn là không có biến. Vẫn là không cho ta ôm, Hà tức nhìn phía Lâm Sâm phía sau. Hắn nhàn nhạt nói, đi thôi, hắn đang đợi ngươi. Lâm Sâm xoay đầu, nhìn đến Lâm Thương Đồng khi hoảng sợ. Hắn như thế nào tới? Ta đây đi rồi, được đến Hà tức cho phép. Lâm Sâm mới hướng Lâm Thương Đồng chạy tới, mộc mộc. Hà tức gọi lại nàng, Lâm Sâm dừng lại bước chân. Ân, ta sẽ tìm được so ngươi còn muốn ưu tú nữ sinh. Lâm Sâm nghịch từ xuất khẩu ùa vào tới quang cười. Nhất định sẽ, ngươi như vậy ưu tú. Ngoặc kép, Lâm Thương Đồng đem chạy tới Lâm Sâm ôm lấy. Các ngươi nói đã lâu, thúc thúc, ngươi là ở ghen sao? Đúng vậy, hắn thừa nhận. Lâm Sâm cầm để ở Lâm Thương Đồng đầu vai. Nàng trong ánh mắt là vạn dặm trời quang. Thúc thúc, chúng ta có thể hay không vĩnh viễn ở bên nhau a? Không biết, Lâm Thương Đồng cảm thấy Lâm Sâm eo giống như lại tế. Nghĩ thầm muốn nhiều cho nàng ăn chút thịt, hắn tiếp tục nói chưa xong nói, ta chỉ có thể bảo đảm. Ta vĩnh viễn sẽ không phản bội ngươi, Lâm Sâm cảm thấy mỹ mãn, nàng nói. Hảo xảo ai, ta cũng giống nhau, thúc thúc ích chất nữ xong. Hết chương.